Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn. Chương 15:15, bầu cử cán bộ đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người tương đối thực tế, không thích nói suông. Nếu như tôi làm lớp trưởng, học phí trong 4 năm học của lớp, chi phí phụ, kinh phí hoạt động vân vân mọi thứ và các vấn đề liên quan đến tiền, tôi sẽ chi trả hết. Vương Viễn Bằng nói xong giơ tay lên vỗ ngực, tỏ ra rất phấn khích. Các bạn học hoan hô khích lệ, thoạt nhìn rất cho anh ta mặt mũi. Thành viên ký túc xá 414 bên này, Lưu Đống Lương đầu tiên theo đám đông vỗ tay, sau đó lắc đầu. Lão tứ giàu có hào sảng, rất hiểu cách mua chuộc lòng người. Đáng tiếc làm màu quá, hăng quá hóa dở. Mấy anh em khác nghe vậy yên lặng không nói. Đôi mắt Trần Giang Hà híp lại, luôn cảm thấy hành động của Vương Viễn Bằng không nhằm vào chức vụ lớp trưởng. Mục tiêu thực sự rất có thể là cố vấn Từ Chỉ Tích. Còn có sinh viên nào khác lên tranh cử không? Sau khi Vương Viễn Bằng diễn thuyết xong, Từ Chỉ Tích mỉm cười hỏi. Lúc này, một nữ sinh ngồi ở hàng đầu đứng dậy. Mọi người cũng hướng sự chú ý về phía cô ta. Cô ta trông không đẹp lắm, thiên về ngọt ngào, lại làm cho người ta nhìn qua một lần sẽ khó quên. Cô ta là nữ sinh duy nhất trong lớp có trong ghi chép của Vương Viễn Bằng được xếp hạng 5 sao nhờ vóc người của mình. Lâm Tư Tể, cơ thể cân đối, eo A4, 36D, bất kỳ hạng nào cũng có thể làm cho nữ sinh hâm mộ. Nam sinh động tâm, mà Lâm Tư Tể 3 vòng đầy đủ, vóc người hoàn mỹ, đại đa số nữ sinh thân hình đẹp, tùy ý làm một động tác liền cho người cảm thấy rất mong muốn. Lâm Tư Tề là phong cách thuần khiết vừa nữ tính vừa gợi cảm ngọt ngào. Bất luận là ở đâu đều rất hút mắt. Hơn nữa cô ta từ khi nhập học đã thể hiện rất hăng hái. Cộng thêm tính cách hiền lành hào phóng. Vừa có thể quan hệ tốt với các sinh viên nữ, lại có thể hòa nhập với các sinh viên nam. Trong mắt các bạn trong lớp, cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức lớp trưởng. Chào các bạn, tôi là Lâm Tư Tề. Lâm Tư Tề lên bục sau đó mới lên tiếng. Một nhóm sinh viên nam liền vỗ tay khen ngợi. Trong tiếng vỗ tay, cô ta dịu dàng cười một tiếng. Nói tiếp, chiều cao, cân nặng, 3 vòng gì đó đã được giới thiệu trước đây trong quá trình huấn luyện quân sự rồi. Nên bây giờ tôi sẽ không nhắc lại nữa. Bạn học nào muốn biết thêm có thể nói chuyện riêng nha. Vừa dứt lời, bầu không khí lần nữa đạt tới cao trào. Tôn Thiên ngồi cạnh Trần Giang Hà, kích động đến đỏ mặt tía tai, giống như là uống phải rượu giả vậy. Tôn Thiên, cậu chững chạc chút đi. Trần Giang Hà đẩy cánh tay Tôn Thiên. Không được, tôi không thể giữ vững bản thân. Lâm Tư Tề gây nghiện quá, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôn Thiên đưa tay lên xoa xoa trán. Thấy vậy, Trần Giang Hà cũng đỡ trán, nói. Nghe nói qua có người ngất xỉu vì mô hình 3D. Chứ chưa có nghe nói có người xỉu vì thực thể 36D. Cậu có chút triển vọng nha. Trên bục giảng, sau khi Lâm Tư Tề khuấy động bầu không khí, lại nghiêm túc, ánh mắt cô ta nhìn quanh căn phòng. Vẻ mặt trở nên kiên định mở lời. Nếu như tôi làm lớp trưởng, tôi sẽ cố gắng phối hợp với cô Từ để giải quyết mọi việc lớn nhỏ của lớp. Cân bằng quan hệ mọi lĩnh vực, toàn tâm toàn ý vì các cậu phục vụ, cùng mọi người trải qua 4 năm đại học thoải mái, vui vẻ và đáng nhớ. So với khí phách của Vương Nguyên Bằng, lời nói của Lâm Tư Tề có vẻ khiêm tốn thiết thực. Dưới bục tiếng vỗ tay không ngừng, Từ Chỉ Tích cũng mỉm cười nhìn cô ta chăm chú, rất rõ ràng càng coi trọng Lâm Tư Tề. Cảm ơn mọi người, Lâm Tư Tề nở một nụ cười ngọt ngào. Cúi người cảm ơn, nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt trở lại chỗ ngồi. Vô thức khóe mắt liếc nhìn, nhìn về phía Vương Viễn Bằng, nhưng lại thấy một sinh viên nam khác đang đứng trước mặt anh ta. Chính là Trần Giang Hà. Dáng dấp Trần Giang Hà cao lớn, ngũ quan cân đối, thoạt nhìn là một nam tử to lớn sạch sẽ. Tạo ấn tượng rằng trước đây anh là người trầm tính, thẹn thùng, thậm chí có chút hướng nội. Cho đến buổi họp lớp lần đó sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự 2 ngày trước. Anh mượn rượu bày tỏ với cố vấn từ chỉ tích khiến người ta rung động không thôi. Chào mọi người, tôi là Trần Giang Hà. Phần tự giới thiệu của Trần Giang Hà cũng ngắn gọn chỉ có tên. Ngay sau đó liền dứt khoát đi thẳng vào chủ đề. Đầu tiên tôi nói một chút trước. Những lợi ích mà bạn học Vương Viễn Bằng và bạn học Lâm Tư Tề đã hứa với các bạn, tôi đều có thể thỏa mãn. Những lời này của anh có lợi thế là người đến sau, nhưng cũng có hiểm nghi bắt chước lời của người khác. Cho nên bản thân Trần Giang Hà cũng rất rõ ràng. Chỉ dựa vào một điểm này, không đủ để đánh động các bạn học đang ngồi ở đây. Vì vậy, ánh mắt Trần Giang Hà nhìn về phía từ chỉ tích. Trong đầu nghĩ, cô dạy em học, em lấy cô để làm tài liệu ứng cử. Rất hợp lý đúng không? Từ chỉ tích chạm vào ánh nhìn của anh. Tim đập rộn lên khó hiểu. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.